Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa bị đá mạnh từ bên ngoài khiến mọi người trong phòng giật mình, tiếp theo là giọng nói lạnh lùng của Dương Duy Lực. Trương Kiến Thiết bản năng run lên. Dù cùng đơn vị, nhưng hai người chưa từng tiếp xúc, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trên cầu thang gật đầu chào. Có lẽ do khí chất Dương Duy Lực quá mạnh, bị ánh mắt lạnh như băng đó nhìn chằm chằm, Trương Kiến Thiết sợ đến mức không dám đối mặt. Hậu thuẫn của Chu Chiêu Chiêu đã trở về. Dương đoàn trưởng, anh vừa về có thể chưa hiểu rõ. Trương Kiến Thiết gượng gạo nói, chưa nói hết câu đã bị Dương Duy Lực ngắt lời. Ồ, vậy sao, vậy anh nói rõ cho tôi nghe. Trương Kiến Thiết, Chu Chiêu Chiêu vẫn bình thản đứng đó. Chờ chút, khi Trương Kiến Thiết chuẩn bị nói, Dương Duy Lực lại ngắt lời, vào phòng khách lấy một chiếc ghế. Tưởng anh định ngồi nghe, ai ngờ Dương Duy Lực đặt ghế trước mặt Chu Chiêu Chiêu. Ngồi nghe, Trương Kiến Thiết, hai người còn lại trong phòng, đợi Chu Chiêu Chiêu ngồi xuống. Trương Kiến Thiết mới hoàn hồn, ấp úng kể lại sự việc. Hai chị cũng ngồi đi. Dương Duy Lực lại lấy thêm hai ghế cho Lưu Tục Mai và Vương Hồng, rồi nhìn Trương Kiến Thiết. Vậy, liên quan gì đến vợ tôi? Dương Duy Lực nhẹ nhàng hỏi. Trương Kiến Thiết, nếu không phải cô ấy dẫn dắt, Vương Hồng sao có thể mua? Hừ, Vương Hồng cười nhạo, tôi đâu phải trẻ 3 tuổi, bị ép mua sao? Mặt Trương Kiến Thiết đỏ bừng, khí thế yếu hẳn. Này nỉ, Vương Hồng, xem mẹ tôi còn nằm trên giường, em trả lại 3.000 đồng trái phiếu đi. Trả, Vương Hồng cười, thủ tục đã xong, không trả được. Trương Kiến Thiết, liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, chuyện này do cô ta gây ra, không thể đứng nhìn chứ. Tôi nói cho anh biết, Trương Kiến Thiết, trái phiếu tôi muốn mua, không liên quan ai. Vương Hồng tức giận đến mức suýt thổ huyết, tiền tôi tự kiếm, tôi thấy trái phiếu có lời, muốn mua thì mua. Nếu không phục thì đi làm đơn ly hôn. Vương Hồng nghiến răng nói. Đừng lúc nào cũng lấy mẹ anh ra nói. Nếu anh nghe lời mẹ đến thế, thì nên ly hôn với con gà mái không đẻ như tôi. Vương Hồng mắt đỏ ngầu. Những lời này đều là Đinh Thị chửi sau lưng cô. Tưởng cô không biết. Chị Vương Hồng, Chu Chiêu Chiêu thương cảm nhìn cô. Chiêu Chiêu, xin lỗi, làm liên lụy đến em. Vương Hồng nói trong nước mắt, rồi nhìn Dương Duy Lực nghiêm nghị. Xin lỗi Dương đoàn trưởng, để Chiêu Chiêu chịu oan. Tôi sẽ chứng minh cho Chiêu Chiêu trong khu gia đình. Cô kiên định nói, không cần đâu chị Vương Hồng. Chu Chiêu Chiêu cười, người ngay thẳng không sợ nghi ngờ. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa tin tức trái phiếu tăng giá sẽ lan truyền. Lúc đó họ sẽ nhận ra hôm nay mình ngu ngốc thế nào. 3.000 đồng trái phiếu đó, tôi chuyển nhượng cho em. Vương Hồng trầm ngâm một lúc rồi nói, chị suy nghĩ kỹ chưa? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Chu Chiêu Chiêu có ký ức kiếp trước, nên biết chắc trái phiếu sẽ có lời. Còn Vương Hồng dựa vào nhạy bén thương trường. Suy nghĩ kỹ rồi, Vương Hồng gật đầu. Nếu em khó khăn, chúng tôi có tiền. Dương Duy Lực người im lặng từ lúc Chu Chiêu Chiêu nói chuyện lên tiếng. Anh nhìn Trương Kiến Thiết. Nếu chuyển nhượng, không được hối hận, sau này lời lỗ đều không liên quan các anh. Tôi biết, Trương Kiến Thiết mím môi. Ban đầu nghe Vương Hồng nói, anh mừng thầm. Nhưng khi Dương Duy Lực nói không hối hận, lại do dự. Nhỡ đâu, thật sự có lời. Chưa đủ, Dương Duy Lực nhẹ giọng. Anh cần viết giấy cam kết, bảo mẹ già anh điểm chỉ. Anh bổ sung, Đinh Thị điểm chỉ, vậy càng không thể hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Kiến Thiết lại do dự, nhìn Vương Hồng, nhưng cô không thèm nhìn lại, chỉ nói chuyện với Chu Chiêu Chiêu và Lưu Tục Mai. Nghe Dương Duy Lực nói, cô gật đầu. Nên làm vậy, để sau này có lời, Đinh Thị không đến quấy rối Chiêu Chiêu. Trương Kiến Thiết, dù hối hận không muốn bán, nhưng bị Vương Hồng và Dương Duy Lực ép, đành phải chuyển nhượng. Phiêu Vũ Miên Miên, tôi viết, anh nghiến răng, mẹ tôi không biết chữ, điểm chỉ được không? Được, Dương Duy Lực nói, rồi bảo Lưu Thục Mai. Chị Thục Mai, tôi muốn mời người làm chứng, chị thấy ai phù hợp? Vậy mời Vương Đại Nương đi. Lưu Thục Mai đã không chịu nổi từ lâu, suy nghĩ rồi nói. Là mẹ tổng công trình sư Vương bên bộ kỹ thuật, Vương Đại Nương này chính là người không ưa Đinh Thị, nhưng thông minh hiểu chuyện hơn nhiều. Lại có uy tín trong khu gia đình, nếu mọi người đồng ý, tôi đi gọi ngay. Không cần bà đi gọi, Vương Đại Nương đang nghe ngóng dưới nhà. Nghe có người gọi, bà nói ngay, tôi ở dưới này, lên ngay. Tiếng cười ồ lên dưới nhà. Vương Đại Nương không ngại, thẳng bước lên lầu. Giờ bà có thể chính thức ăn dưa rồi. Còn Đinh Thị lúc này cũng hết chóng mặt, được con trai mời xuống nhà Dương Duy Lực. Với Dương Duy Lực, Đinh Thị có phần sợ, nhưng nghĩ đến 3.000 đồng lại thấy thoải mái. Bà cho rằng Dương Duy Lực nên quản lý vợ tốt hơn. Ai ngờ vừa nói ra đã bị anh ngắt lời. Đây là chuyện nhà tôi, không phiền các anh lo. Chiều chiều dù mua 1.800.000 hay 5.800.000 trái phiếu, tôi đều không ý kiến. Đinh Thị nghẹn lời, xấu hổ lắc tay bỏ đi. Thấy Trương Kiến Thiết vẫn đờ đẫn, bà kéo con trai theo, phía sau là giọng Vương Đại Nương. Vẫn là Dương đoàn trưởng biết chiều vợ. Xin lỗi anh, khi mọi người rời đi, Chu Chiêu Chiêu mới đến bên Dương Duy Lực. Làm phiền anh, em có gì phải xin lỗi. Dương Duy Lực cười véo tay cô. Đợi anh tắm rửa, chúng ta đi mua thêm. Mua thêm gì? Cách Trương.